mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 88, Phúc Hắc Lão Sói Vẫy Đuôi, 2. Góc Chuyện audio.com. Tô Niên Niên lại không biết nam chị yêu thích, cái này chỉ cảm giác mình bị thương tổn, tràn ngập oán niệm nhìn Cố Tử Thần. Trong trẻo như lưu ly y hệt mắt to một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Trong đó phát ra nhu nhược người vô tội ánh mắt như một lấy không đến kẹo đứa con. Vây xem một cái nam sinh nhìn không được rồi, vội vàng nói, đồng học, bên kia trong tủ lạnh còn có, ngươi có muốn không, tôi cho ngươi thêm cầm một lọ. Tô Niên Niên cố lấy quai hàm, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Không cần, tôi giảm béo, mới không uống cái, này carbon, acid đồ uống, Cố Tử Thần thấp giọng nở nụ cười. Không phải không thừa nhận, anh hay là rất thích Tô Niên Niên loại này lại muốn ta cọng lông lại vô kế khả thi bộ dáng. Để anh có loại ác thú vị y hệt sung sướng, mà anh cười cười, phòng vẽ tranh nội tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Trời ạ, Cố Nam Thần nở nụ cười. Người nào không biết Cố Nam Thần ngày bình thường đều sẽ một chương băng sơn bài tú. Lơ, khơ mạt, này sẽ rõ ràng cong lên khóe môi nở nụ cười. Tống Dư Hi si ngốc nhìn gần ngay trước mắt Cố Tử Thần. Thiếu niên tuấn tú kinh diễm trên mặt hiện lên cái kia bôi dáng tê cười. Để cô tim đập bắt đầu cực tốc nhanh hơn. Đây là Cố Nam Thần lần thứ hai thay cô giải vây. Trả lại cho cô lần lượt đồ uống. Cho nên nói, Cố Nam Thần có lẽ đối với cô, với người khác là có một chút như vậy không giống với sao? Nam Chi chịu đựng cười, lại cho hai người nói vài câu. Vừa rồi nam sinh kia kia tới, cho Tô Niên Niên hai người phân ra trắng tạp giấy với mác bút. Tô Niên Niên nhỏ giọng nói thầm, tại sao phải tay vẽ? Tìm tấm bản đồ phiến đóng dấu không thì tốt rồi nha. Thực sự không phải là cô sẽ không bức tranh, mà là vây được không được, lười ung thư tự nhiên mà vậy mà phát tác, nghĩ đến có thể như thế nào bớt việc mà làm sao tới. Cô âm thanh rất nhỏ, chưa từng nghĩ Cố Tử Thần nghe được rành mạch, khiêu mi hỏi, vậy ngươi ăn cơm làm gì? Bức tranh cái bánh đỡ đói không được sao? Tô Niên Niên, được rồi, nhao nhao nhất là cái vị này phần lớn thần. Cô hay là tự động giảm xuống tồn tại cảm. Giác, già chết a, Nam Chi thật sự là nhịn không được. Lớn tiếng nở nụ cười. Cả cái gian phòng đều quanh quẩn cô thanh thúy sạch sẽ âm thanh. Cố Tử Thần, trời ạ, tôi lần thứ nhất gặp ngươi lấy người đấu võ mồm. Tốt ngây thơ, cô cười eo đều thẳng không đứng dậy rồi. Bỏ qua đầu đầy hắc tuyến Cố Tử Thần. Quay người đối với Tô Niên Niên thật thà dạy bảo. Tô Niên Niên, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ? Tiếp tục cố gắng, không cần buông tha cho. Để cái này tòa băng sơn nguyên hình lộ ra quang vinh sứ mạng mà giao cho ngươi rồi. Tô Niên Niên bị ngữ khí của nàng lây có chút im lặng. Cảm giác Nam Chi hình tượng như lưng cõng thuốc nổ cặp tiếp sức cho chiến sĩ của nàng đồng dạng. Nâng lên thuốc nổ cặp, chúng ta đi tạc Cố Lô. Cốt, Hồng Thái Dương ai ôi hát. Não bổ rồi cả buổi, Tô Niên Niên kìm lòng không được dùng mình một cái. Học tỷ, chúng ta đây đi về trước. Tống Dư Hi ôn nhu với Nam Chi tạm biệt, chuẩn bị với Tô Niên Niên một khối trở về phòng học. Đúng vậy a, học tỷ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau làm lại tục. Tô Niên Niên lung tung đem giấy bút nhét vào trong ngực. Nam Chi gật đầu, mỉm cười nói. Tốt, nhớ rõ trở về hảo hảo bức tranh áp, phích, mới vừa đi hai bước, Tô Niên Niên đã bị Cố Tử Thần nắm chặt rồi cổ áo. Cô phịch rồi vài cái ý đồ dẫy dụa, này, con có, hay không nhân quyền đó. Cố Tử Thần, ngươi buông ra, Cố Tử Thần khơi màu đen đặc lông mày. Tô Niên Niên, tôi cho ngươi đi rồi chưa? Anh trầm thấp tiếng nói đều ở bên tai. Hơn nữa cái này để người ý nghĩ kỳ quái lời mà nói. Tô Niên Niên không có tiền đồ đỏ mặt, cô cố giả bộ bình tĩnh, người trước thả ta ra, có chuyện hảo hảo giảng. Cố Tử Thần theo lời buông cô ra, vây quanh lấy hai tay, đi theo ta, tôi có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Cách chương.